Vì vậy, chỉ trong chớp mắt này toàn bộ 4 người chủ động ăn đòn đều gặp phải tai ương, quá thê thảm rồi. Cách chương.